Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839, diện thánh. 4/10. Cầu đặt mua. Khách quản gia hơi sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại, không khỏi cười khổ nói: "Dạ đại nhân, là hoài nghi ta báo cáo sai tin tức, gây bất lợi cho bọn họ. Đây thật là lớn như trời oan uổng a. Ta cùng hai người kia không oán không cừu, bọn hắn càng là thất hoàng tử đại nhân khách nhân, ta nào dám bất kính." Ngoặc kép, nói cách khác, bọn hắn là thật không trở lại qua. "Phải, ta lấy tính mệnh làm đảm bảo, nếu như hai người bọn họ tại phủ thượng, ta tự nguyện dâng lên trên cổ đầu người." Khách quản gia một mặt kiên nghị, nói được mức này, dù cho Phương Nguyệt đáy lòng còn có một tia hoài nghi, cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Chuyện kia nhưng liền phiền toái. Cái giờ này, hai người kia còn chưa có trở lại. Chẳng lẽ, tiểu dạ, đừng hốt hoảng, nơi này là kinh thành. Kinh thành trị an, xa so với chúng ta cổ nguyệt thôn vậy sẽ mạnh hơn nhiều. Hẳn là không nhiều ít người dám ở kinh thành nháo sự. Lại thêm cảnh nham bọn hắn đều là mới tới kinh thành, không có đắc tội qua bất luận kẻ nào, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Nói thì nói như thế, vấn đề ở chỗ, phía bên mình địch nhân không ít, nói không chừng liền lan đến gần hai người bọn hắn. Phương Nguyệt cảm thấy trong lòng bất an, vừa đi vừa về độ bước mấy bước, bỗng nhiên ngẩng đầu, "Ta muốn ra đi tìm bọn họ." "Dạ đại nhân, không được, ngày mai ngươi liền muốn vào cung diện thánh, lúc này ra ngoài, nếu là bỏ qua canh giờ, hoặc là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta phủ thượng từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, đều muốn bị hỏi tội ban được chết." Phương Nguyệt vốn muốn nói cùng ta có liên can gì, nhưng lời đến khóe miệng, vẫn là nhịn được. Rốt cuộc, khách quản gia là vô tội, thất hoàng phủ từ trên xuống dưới mấy trăm tên hạ nhân, cũng đều là vô tội. "Yên tâm, ta sẽ đúng giờ trở về. Kinh thành gần nhất cũng không quá mét vuông. Không phải dạ đại nhân nói có thể đúng giờ trở về liền đúng giờ trở về. Dạng này, dạ đại nhân, ta dẫn người ra ngoài giúp ngươi tìm người. Ngươi liền đợi tại phủ thượng an tâm chờ tin tức. Được không? Ngươi..." Phương Nguyệt nhìn về phía khách quản gia, trong lòng có chút không yên lòng. Mà tại lúc này, Lâm Linh đột nhiên mở miệng. "Ta tới đi. Để cho ta dẫn người đi tìm bọn họ." Hai người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Lâm Linh. Phương Nguyệt trần chờ một chút, trầm giọng nói: "Vẫn là không ổn. Nếu như cảnh nham cùng thanh thần đều xảy ra chuyện, bên cạnh ta coi như chỉ có ngươi một người. Ngươi không thể tái xuất sự tình." Lâm Linh đối Phương Nguyệt mà nói, không chỉ là Lâm Linh, càng là Hàn đại nhân hy vọng phục sinh. Hắn quyết không cho phép Lâm Linh xảy ra chuyện. "Kia tiểu dạ ngươi muốn thế nào? Khách quản gia ngươi không tin được, ngươi lại không tiện ra ngoài, lại không cho ta đi ra ngoài. Vậy còn có người nào có thể ra đi tìm bọn họ? Nếu như bọn hắn gặp được nguy hiểm, vậy liền cần tranh thủ thời gian. Chậm một giây tìm tới bọn hắn chết khả năng lại càng lớn." Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm. "Vẫn là ta đi. Ngươi lưu tại..." chấm ngoặc kép, "để cho ta dẫn người đi tìm đi." Phương Nguyệt lời còn chưa dứt, nơi xa một thanh âm lại đột nhiên đánh gãy hắn. Phương Nguyệt sửng sốt một chút, theo tiếng nhìn lại, rõ ràng là Thiên Thụy Trì. Phương Nguyệt cùng Lâm Linh đồng thời lộ ra nét mừng. "Thiên đại nhân." Khách quản gia cung kính hành lễ. "Sự tình ta nghe bọn hạ nhân nói qua." "Dạ huynh, nơi này là địa bàn của ta. Tới kinh thành, còn để khách nhân xảy ra chuyện, cái này là trách nhiệm của ta. Ngươi yên tâm, đánh cược ta viên này đâu, ta cũng nhất định sẽ đem hai người kia an toàn tìm trở về." Ngoặc kép ngoặc kép, "Tốt, ta tin ngươi." Phương Nguyệt đối Thiên Thụy Trì vẫn là có nhất định tin cậy. Rốt cuộc tại Hàn Giang thuyền lớn bên trên, mọi người cùng nhau đồng sinh cộng tử qua, kia phần tình nghĩa vẫn là ở. Tại Phương Nguyệt hỏi qua Thiên Thụy Trì vì cái gì muộn như vậy mới trở về lúc, Thiên Thụy Trì lộ ra cười khổ. "Chuyện của triều đình, dù chỉ là đơn giản báo cáo, đều có rất nhiều trình tự phải đi. Dù cho ta là thất hoàng tử đại nhân thân tín, rất nhiều chuyện vẫn là phải đi theo quy trình. Ta cái này đã coi như là nhanh. Đổi thành phổ thông quan viên lời nói, 7-8 ngày đều không nhất định có thể đem sự tình báo lên. Thiên Thụy Trì không có nói sai. Thành quốc trải qua nhiều năm như vậy phát triển, rất nhiều tệ nạn đều đã bắt đầu hiển hiện. Cồng kềnh, rườm rà, mục nát, đây chính là bây giờ Thanh quốc. Chỉ là dựa vào tuyệt đối thống trị lực, trăm ngàn năm qua thâm căn cố đế, tích lũy hùng hậu, mới một mực ổn chiếm giang sơn, không lộ xu hướng suy tàn. Có Thiên Thụy Trì hỗ trợ, Phương Nguyệt tự nhiên yên tâm, cũng không cần Lâm Linh ra ngoài mạo hiểm. Thiên Thụy Trì làm thất hoàng tử thân tín, có thể điều động nhân viên càng nhiều, thực lực mạnh hơn, tự nhiên cũng liền an toàn hơn. Dẫn theo cùng loại đèn giấy nhân hồn đèn, Thiên Thụy Trì mang theo một đám đái đao thị vệ rời đi thất hoàng phủ. Tại sự tình phát sinh thời điểm, nhiều khi, chờ đợi một phương, mới là tối dày vò. Lâm Linh tâm phiền ý loạn lúc, thích luyện võ, thương pháp của hắn ngày càng tăng tiến. Thực lực cũng tại vững bước tăng lên. Phương Nguyệt cảm giác được, mình đem truyền thừa truyền cho Lâm Linh thời gian, sẽ không quá xa, mà bản thân hắn, thì tại Lâm Linh bên cạnh tùy ý ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Không biết có phải hay không bởi gì mấy ngày qua, tiến độ tu luyện nhảy vọt hát vang tiến mạnh. Phương Nguyệt cảm giác mình có chút căn cơ bất ổn, cần nhịn quyết tâm đến, nhiều hơn lắng đọng mới được. Mặt khác, Cảnh Nham cùng Thanh Thần mất đi tin tức, cũng làm cho Phương Nguyệt cảm thấy có điểm tâm phiền ý loạn. Vận chuyển ngưng băng tâm pháp, hắn để cho mình dần dần tỉnh táo lại, toàn thân toàn ý đầu nhập trong tu luyện. Tu luyện không tuế nguyệt, làm Thanh Thần tia nắng đầu tiên vãi xuống tới thời điểm. Phương Nguyệt mở hai mắt ra, mặt trời mới mọc phía dưới. Lâm Linh ném ở lau mồ hôi múa thương, mà ánh mắt vượt qua Lâm Linh. Về sau nhìn lại, khách quản gia bọn người quỳ gối cách đó không xa. Tựa hồ đã một số thời khắc, canh giờ đã đến, mời dạ đại nhân tắm rửa thay quần áo. Vào cung diện thánh, liếc nhìn một vòng, Phương Nguyệt sắc mặt phát lạnh. Hắn trong đám người, không nhìn thấy Thiên Thụy Trí, cũng không có thấy Thanh Thần cùng Cảnh Nham. Diện thánh kết thúc về sau, ta cần một cái công đạo, mặc kệ phía sau là ai. Ta đều muốn hắn trả giá đắt. Múa trường thương, dừng động tác lại. Lâm Linh ánh mắt lạnh lùng, cơ bắp theo hô hấp phập phồng. 7 đại y quán, ta chọn 3 cái, chờ ta trở lại, cùng đi. Được, tắm rửa, thay quần áo, xuất phủ, lên kiệu. Phương Nguyệt nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi lấy vào cung diện thánh. Mới vào kinh 2 ngày, Thanh Thần, Cảnh Nham, chính là đến Thiên Thụy Trí, liên tiếp mất đi tin tức. Phía sau, tất nhiên có người tại thao túng, đang tính toán lấy cái gì. Phương Nguyệt lực lượng trong cơ thể ngo ngoe muốn động, thực sự là quá lâu không giết người, đều nhanh quên ta quỷ cảnh đến cùng có nhiều đói khát khó nhịn. Phần lưng cơ bắp im ắng nhuyễn động 2 lần, có chút chắp lên một cái bọc nhỏ. Hai mắt tròng trắng mắt dần dần phát ra màu đen, tiến hành bao trùm. Dạ đại nhân, văn võ đại điện đã đến, mời xuống kiệu, chờ gọi đến. Màu đen rút đi, phần lưng khôi phục lại bình tĩnh. Phương Nguyệt bình tĩnh lại, còn chưa tới thời điểm, chờ nhìn thấy người giật dây, ta sẽ cho hắn biết, trêu chọc ta hạ chàng sẽ có cái gì kinh khủng bực nào. Vén rèm lên, Phương Nguyệt xuống kiệu. Chân trước vừa xuống đất, phía trước đã có người chạy chậm tới hô. Truyền, Dạ Bạch Y, nhập văn võ đại điện diện thánh. Đúng, Phương Nguyệt hành lễ, sau đó hướng phía trước dậm chân mà ra. Xuyên qua cửa lớn, rộng rãi quảng trường khổng lồ cuối cùng. Thình lình liền là tòa kia văn võ đại điện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.